Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đệ tam chương Xuyên Việt thành Thái hậu 2. Nàng năm nay mới 16 tuổi a, hoa như nhau niên kỷ, niệm cao trung, êm đẹp, đã thành Thái hậu nương nương. Hơn nữa, Thái hậu nương nương a, thật là có bao nhiêu lão a, không cái 7-80 tuổi cũng không đảm đương nổi Thái hậu. Nếu thật sự là như thế, nàng không như tự quên đi. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, người đã kinh chạy vội tới bên hồ, thoáng cái ngồi xổm trên cỏ. Lạc Đông Đông lại không có lập tức cúi đầu đi nhìn mình bây giờ bộ dáng. Bởi vì nàng sợ hãi, chính mình nếu thật thành Thái hậu nương nương, chính mình có phải hay không là một bộ tóc trắng xóa, vẻ mặt nếp nhăn bộ dáng. Nếu thật là như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù, nàng tướng mạo bình thường, thế nhưng, nói như thế nào, cũng còn là ngũ quan đoan chính. Nếu hiện tại, nàng thật biến già rồi đâu? Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng càng là sợ hãi, lo lắng, nàng cứ như vậy, ngồi xổm ngồi ở bên hồ, thẳng đến một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại Thúy Nha, không rõ chân tướng đi tới. Nhìn ngồi xổm ngồi ở bên hồ Thái hậu nương nương, con người chung đều là vẻ nghi hoặc, không biết thế nào, nàng cảm thấy hôm nay Thái hậu nương nương, thực sự quá mức kỳ quái, một chút cũng không giống như là trước đây Thái hậu nương nương. Vừa nghĩ tới Thái hậu nương nương trước hành động, tàn nhẫn thủ đoạn, Thúy Nha thân thể không khỏi hung hăng đánh dùng mình một cái. Tuy không biết Thái hậu nương nương hiện tại rốt cuộc là thế nào, thế nhưng Thúy Nha cúi đầu liễm con ngươi, cầu một đôi kinh sợ hai tròng mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt này mặc hoa lệ, lại vẻ mặt bất lực thiếu nữ, mở miệng nhẹ nhàng hỏi, Thái hậu nương nương, ngươi đây là thế nào? Đừng gọi ta Thái hậu nương nương, ngươi mới là Thái hậu nương nương, cả nhà các ngươi đều là Thái hậu nương nương. Trong lòng lo lắng, bất an, sợ hãi, cuối cùng hết thảy đô hóa thành phát tiết bản giống to hơn, Lạc Đông Đông chỉ là khống chế không được gầm lên mà thôi. Không ngờ, đứng ở nàng bên cạnh nữ tử, đang nghe đến của nàng giống to hơn hậu, sợ đến một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất thượng, sau đó cầu tràn đầy kinh sợ khuôn mặt nhỏ nhắn liền đối với nàng đụng ngẩng đầu lên được. Một bên dập đầu, còn một bên hoang mang ý loạn mở miệng cầu xin tha thứ. Thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội, thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội a, vẫn ở người người bình đẳng 21 thực tế sinh sống 18 năm, cho nên, ở nhìn thấy người thiếu nữ này cư nhiên hướng phía chính mình quỳ xuống đất dập đầu. Này nhưng đem Lạc Đông Đông sợ đến quá, vội vàng theo trên mặt đất nhảy lên, Lạc Đông Đông liền kinh hồn chưa định mở miệng nói, ngươi không muốn hướng ta dập đầu a? Nàng nhưng không chịu nổi. Hơn nữa, nhìn quái không thoải mái. Dù sao, ở Lạc Đông Đông tư tưởng bên trong, người người bình đẳng, đâu thấy rõ có người đối với mình lại quỳ lại bái. Chỉ tiếc, Thúy Nha căn bản không biết, trước mặt Thái hậu nương nương, đã sớm thay đổi chủ nhân. Lúc này, thấy Thái hậu nương nương đối nàng giống to hơn, hình như rất tức giận bộ dáng. Thúy Nha thế nhưng sợ hãi. Trong đầu, không khỏi nhớ lại tiền đoạn ngày chuyện đã xảy ra, trước hầu hạ Thái hậu nương nương tiếp thân nha đầu Tiểu Thúy. Bởi vì ở cấp Thái hậu nương nương chải đầu thời gian, không cẩn thận xả chặt đứt Thái hậu nương nương mấy cây mái tóc, liền bị Thái hậu nương nương làm cho người ta loạn côn đánh chết. Còn có Tiểu Bình, bởi vì đi theo Thái hậu nương nương phía sau hầu hạ, lại không cẩn thận ngã sấp xuống. Còn không cẩn thận đẩy Thái hậu nương nương một phen, cuối cùng, Thái hậu nương nương liền làm cho người ta chém Tiểu Bình hai cái tay. Sau đó đuổi nàng xuất cung, nghe nói, Tiểu Bình về sau bởi vì đòi không được ăn, tươi sống chết đói, nghĩ đến những thứ này, Thúy Nha càng sợ đến toàn thân run rẩy không ngớt. Hết chương.